văn tự cổ quái, như là nòng nọc đang bơi qua bơi lại để cho người ta hoa mắt. Đây là Côn Lôn thần quyển, ở trong chứa vô số thần thông, các ngươi ở trong đó lĩnh ngộ thần thông, 50 người lĩnh ngộ được thần thông nhanh nhất sẽ trở thành đệ tử thánh môn. Mâu Vũ chân nhân nói tiếp, lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh liền sôi trào. Cái loại khảo hạch này quy tắc đơn giản tàn bạo. Thần thông của thánh môn khẳng định vô cùng ghê gớm, không chỉ có thể trở thành đệ tử thánh môn, mà còn có thể thu hoạch được một hạng thần thông cường đại, bọn hắn có thể nào không kích động cho được. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1184 Hồng Mông phá mệnh. Côn Lôn thần quyển. Tần quân biểu lộ trở nên cổ quái, Côn Lôn này cùng Côn Lôn trong thần thoại Hoa Hạ chẳng lẽ có liên hệ nào đó hay sao? Côn Lôn tại trong thần thoại Hoa Hạ một mực là vùng đất đại biểu cho tiên gia thần bí, cùng Bồng Lai một dạng, vùng đất tuyệt hảo để cầu tiên. Không đợi tần quân đa nghi ngờ, Mâu Vũ chân nhân nói tiếp hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ, một khi có 50 người ngộ được thần thông Côn Lôn thần quyển sẽ thu hồi, khảo hạch kết thúc. Lời nói lạnh như băng, để hơn 200 sinh linh phía dưới thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Trận khảo hạch này nhưng so sánh với lúc trước càng thêm nghiêm trọng, tràn đầy tâm lý chiến. Không chỉ phải muốn hết sức lĩnh ngộ, mà còn muốn so với người khác nhanh hơn. Bọn hắn dĩ vãng đều chưa từng trải qua cái loại khảo hạch này, bao quát cả tần quân ở bên trong. Cái này hoàn toàn chính là so thiên phú A. Vòng thứ nhất so thực lực cơ sở, vòng thứ hai so thiên phú, xác thực diệu. Còn chưa bắt đầu các ngươi cẩn thận bị đào thải a. Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô đã bắt đầu. Nhanh như vậy mẹ ta cũng bắt đầu. Các thiên tài châu đầu ré tai, nhìn thấy Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô dẫn đầu bắt đầu lĩnh ngộ thần thông, bọn hắn cũng liên tiếp ngồi xuống. Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cũng ngồi xếp bằng xuống, đều là đem thần thức quét về phía Côn Lôn thần quyển. Oanh! Thần thức vừa chạm vào Côn Lôn thần quyển, Tần Quân liền cảm giác não hải như sắp vỡ vụn. Trong chốc lát, ý thức của hắn liền lâm vào trong thế giới trống không vô biên, không có thiên không, không có mặt đất, càng không có huyền trì, thu vào trong tầm mắt tất cả đều là trống không. Ngay sau đó, từng cái văn tự huyền ảo liền từ đỉnh đầu Tần Quân bay xuống, như là hoa tuyết. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, từng cái văn tự cấp tốc thu nhỏ, bay vào trong mắt của hắn, như là giọt nước vào hải dương, khiến cho con ngươi màu tím của hắn nổi lên gợn sóng. Cùng lúc đó, Tử Vi Đế Tinh đạo quả của Tần Quân cấp tốc chuyển động, từng cái văn tự huyền ảo chui vào trong đầu hắn, bị Tử Vi Đế Tinh đạo quả tự động chuyển biến thành ý tứ hắn có thể hiểu được. Gia Thiên Chỉ, Cửu Thiên Trấn Hoang Trường, Đại Phôi Ngôn Thần Thuật, Chí Tôn Bá Thể. Tên từng đạo thần thông tại trong đầu Tần Quân hiện lên, để hắn long thể chấn động. Những thần thông này tên đều vô cùng bá đạo, lại thêm xuất từ thánh môn, có thể nghĩ uy lực hẳn sẽ không yếu. Vì tranh thủ thời gian, Tần Quân liền bắt đầu tuyển chọn. Hắn không có nhìn tên chọn, mà là bằng vào cảm giác. Tử Vi Đế Tinh đạo quả của hắn đối với thần thông mẫn cảm nhất. Những văn tự huyền ảo này bản thân liền ẩn chứa chân nghĩa của thần thông. Rất nhanh, hắn liền lựa chọn một đạo thần thông trong đó. Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Cái đạo thần thông này để Tử Vi Đế Tinh đạo quả của hắn hưng phấn nhất. Sau khi lựa chọn xong, trong đầu hắn liền đem thần thức xoắn nát những văn tự huyền ảo này trong chốc lát. Những văn tự huyền ảo còn lại liền biến mất, một cỗ ký ức to lớn từ chỗ sâu trong ấp hắn nổi lên. Cùng lúc đó, ngoại giới, bên trong Côn Lôn thần quyển bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang tựa như đại trụ rơi lên trên thân Tần Quân, đem thân thể của hắn bao phủ, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Một màn này để vô số sinh linh thấy được trừng to mắt, đám sứ giả thánh môn càng là mắt trợn tròn. Liền ngay cả Mâu Vũ chân nhân đồng tử cũng không nhịn được phóng đại. Tuy khó nói Tần Thiên Đế đã ngộ được thần thông chấm hỏi. ta thiên, lúc này mới qua bao lâu chấm hỏi. Ngay cả thiên kiêu số một Tiêu Như Thủy cũng còn không có ngộ được thần thông. Yêu nghiệt a, nguyên lai Tần Thiên Đế có thiên phú mạnh nhất. Lợi hại a, mắt của ta bị hoa sao chấm hỏi. Các sinh linh chung quanh huyền trì kinh nghị liên tục. Cửu Vô Dục càng là thẳng nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ nghe hắn thì thào nói nhanh như vậy hắn vậy mà phá vỡ ghi chép đệ tử thánh môn ngộ thần thông trong Côn Lôn thần quyển nhanh nhất rồi. Bên trong huyền trì cũng chỉ có Tần Quân là bị kim trụ bao phủ, cho nên hình ảnh rất là hùng vĩ. Thiên tài còn lại cũng đều đang nhắm mắt cảm thụ Côn Lôn thần quyển. Không phải ai cũng đều giống như Tần Quân, thần thức quét qua, ý thức liền lâm vào bên trong Côn Lôn thần quyển. Đám thiên tài còn lại mặt đều lộ vẻ khó xử, bọn hắn còn đang nỗ lực đem thần thức xông vào bên trong Côn Lôn thần quyển. Nương theo kim chủ phủ toàn thân, Tần Quân chỉ cảm thấy thân thể đang ở trong một mảnh không gian. Từ nơi sâu xa, hắn từ từ mở mắt ra. Phát hiện mình đang ở trong một mảnh vũ trụ hư vô, không có sao trời, chỉ có vô tận tối tăm, trong vũ trụ tràn ngập đại vụ bàng bạc, ngẫu nhiên hiện ra Tử Hà, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thân thể của mình là hư ảnh, như ẩn như hiện. Mệnh như thế nào, hồng mông lại như thế nào? Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên nổ vang, cả kinh Tần Quân quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phương xa xuất hiện một bóng người mờ ảo, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, thân cao mấy trăm vạn trượng, vô cùng vĩ ngạn tại trong hư vô tối tăm, vô cùng dọa người. Dù là Tần Quân sau khi thấy được, nội tâm cũng không khỏi co lại. Đây là cái gì chấm hỏi? Giờ khắc này Tần Quân vậy mà lại hiểu được cảm giác cát bụi là cái gì, một trái tim liền bắt đầu cuồng loạn. Thân hình như thế, thì tu vị cảnh giới bản thân hắn sẽ cao đến mức nào? Pháp tướng thiên địa của hắn khó lường nhất cũng cao đến vạn trượng, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cự nhân thần bí chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra, hướng về phía chỗ sâu trong hư vô điểm một cái. Trong chốc lát, cường quang phổ chiếu để cho Tần Quân nhắm mắt lại. Hồng mông phá mệnh chỉ. Tiếng quát bá đạo phảng phất như đến từ tuyên cổ ở bên tai nổ vang, ngay sau đó ý thức của Tần Quân liền trở lại trong hiện thực. Trong cột sáng kim sắc, Tần Quân đột nhiên mở mắt ra, tử diễm đồ văn giữa mi tâm cấp tốc sống lại, như là một đám liệt hỏa thiêu đốt cất cao. Mâu Vũ chân nhân biến sắc, trầm mặt thì thào nói làm sao có thể, lúc này mới qua bao lâu, hắn vậy mà ngộ được thần thông, bắt đầu truyền thừa thần thông. Mà cố khí tức này, ký ức vô tận hiện lên ở trong đầu Tần Quân, pháp lực trong cơ thể hắn lưu chuyển đi theo kỳ linh bát mạch, bách hải toàn thân. Một cố khí tức cổ lão như đến từ hồng mông sơ khai cứ như vậy từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả kinh không ít thiên tài chung quanh tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn qua Tần Quân bị kim trụ bao phủ, bọn hắn kém chút bị dọa tè ra quần. Con mẹ nó Tần Thiên Đế sao lại nhanh như vậy chấm hỏi. Ti ta đang nằm mộng sao, đây không phải mới bắt đầu thôi sao chấm hỏi. Cái này mẹ nó là gian lận a chấm hỏi. Ta không tin, làm sao có thể nhanh như vậy chấm hỏi. Tần Thiên Đế hắn đến cùng là yêu nghiệt phương nào chấm hỏi. Các thiên tài hoảng sợ kêu lên, thần trí của bọn hắn còn chưa tiến vào bên trong Côn Lôn thần quyển, Tần Quân đã muốn lĩnh ngộ xong thần thông, cái này đối với những thiên kiêu khác tới mà nói thật sự là quá đả kích tự tin. Diệp Nam Phong, Khôn Khúc Tư Không Tinh Tuyền, Thiên Mệnh Đại Đế, Mặt Huyền Tử, một đám người đều khó có thể tin nhìn qua Tần Quân. Mà Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vu thì còn đang dốc lòng công hãm Côn Lôn thần quyển. Tần Quân bên trong kim trụ chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này trong mắt của hắn không có huyền trì, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh cự nhân thần bí kia đang thi triển hồng mông phá mệnh chỉ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh lĩnh ngộ thần thông vô thượng hồng mông phá mệnh chỉ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá đại la thủy tiên cảnh viên mãn.

trong đó chung quanh tần quân sứ giả thánh môn nhiều nhất. Chúc mừng bệ hạ. Cửu Vô Dục kích động vạn phần, huyền chỉ bắn ra hào quang sáng chói, chiếu ở trên người hắn, đem nét mặt hưng phấn của hắn hoàn toàn hiển lộ ra. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá ngăn tại trước người tần quân thì nghiêng người, nhìn về phía những sứ giả thánh môn này, nói các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đám sứ giả thánh môn ngẩn người, không rõ tần quân cứ gì lại nói ra lời nói như vậy. Lúc này, huyền trì bỗng nhiên co rụt lại, mang theo toàn bộ sinh linh ở trên đảo tan biến tại trong tinh không, liền ngay cả hào quang cũng biến mất. Các sinh linh lơ lửng xung quanh còn chưa kịp phản ứng, thì toàn bộ huyền trì đã vô ảnh vô tung. Tuy cứ như vậy liền kết thúc chấm hỏi. Thật hận a, chỉ kém chút nữa. Cơ hội vạn năm khó gặp a. Những thiên kiêu này lần tiếp theo đi ra, 3000 đại thế giới khẳng định sẽ bị bọn hắn quấy lên phong vân. Ai, thật hâm mộ. Các sinh linh châu đầu ghé tai, nhất là những thiên kiêu rớt trong vòng khảo hạch thứ hai, trong lòng buồn bực, cơ hồ muốn đem trái tim của bọn hắn nén bể. Còn kém một bước như vậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1187 gặp mặt chư. Sau khi huyền trì biến mất bên ngoài khoảng cách mấy ngàn dặm, thân ảnh Phục Hy bỗng nhiên xuất hiện. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua địa phương huyền trì biến mất, suy nghĩ sâu xa. Không phải là tiểu thế giới không đúng. Phục Hy nhíu chặt lông mày, hắn một mực âm thầm quan sát nơi đây, hy vọng tìm được mối liên hệ giữa huyền trì cùng thánh môn, ở giữa có không gian ba đồng hay không. Hắn vừa rồi xác thực cảm ứng được, nhưng muốn tìm được thánh môn, vẫn là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên tần quân đã tiến vào thánh môn, hắn trước tiên cần phải trở về Đại Tần Thiên Đình chuẩn bị, rồi mới tiếp tục tìm kiếm thánh môn tùy thời chuẩn bị trợ giúp tần quân. Nghĩ xong, hắn liền biến mất tại nguyên địa. Cùng lúc đó, các sinh linh cũng cấp tốc tán đi, mà không biết một trận phong bão quét sạch toàn bộ vũ trụ sắp sửa bắt đầu. 50 tên thiên tài tiến vào thánh môn đến từ những thế lực khác nhau, cơ hồ đem toàn bộ thế lực nhất lưu trong vũ trụ bao quát ở bên trong. Tuyệt nói không quá khoa trương, thì một nhóm thiên tài này ngày sau tuyệt đối sẽ là vũ trụ cự bá. 3000 đại thế giới cũng bắt đầu lưu truyền tên của bọn hắn, trong đó Tần Thiên Đế, Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô danh khí lớn nhất. Đế Thiên Vô cùng Tần Thiên Đế chiến đến bất phân thắng bại, sau khi tiến vào thánh môn không thể nói trước sẽ lại cạnh tranh nhau một phen. Nhưng thiên phú của Tần Thiên Đế lại viễn siêu Đế Thiên Vô, chỉ có Tiêu Như Thủy là có thể cùng hắn hơi chống lại, khiến cho tranh đấu ở giữa ba người trở nên khó bề phân biệt. Sau đó, chi tiết về lần khảo hạch này cũng dần dần được công bố. Danh khí của Đế Thiên Vô ngược lại là rơi xuống ngàn dặm. Vòng khảo hạch thiên phú thứ hai chính là nơi làm cho người ta chú ý nhất. Tần Thiên Đế, Tiêu Như Thủy, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Đế Thiên Vô. Danh xưng ngũ kiêu. Không biết qua bao lâu tần quân ý thức mới chậm rãi từ trong hỗn độn tỉnh táo lại. Gió nhẹ quất vào mặt hắn, để hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện mình đang đứng tại trên một bờ biển, phía trước là thảo nguyên rộng lớn, cuối cùng là dãy núi liên tiếp, ngẩng đầu lên nhìn lại, không có bầu trời xanh, mà chỉ có vô số sao trời đếm không hết. Sau lưng truyền đến thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ, tần quân khẽ nhíu mày, nơi này chính là thánh môn sao? Tại sao cùng trong tưởng tượng hắn lại khác biệt như vậy? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện thân ảnh đám thiên kiêu đứng phía sau cùng với đám sứ giả thánh môn, bọn hắn nhắm mắt ngây người tại trên bờ cát, rõ ràng còn chưa tỉnh táo lại, bao quát cả Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá ở bên trong. Tiêu Như Thủy chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đứng tại ngoài mấy chục thước, nhìn về phía trước. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Tiêu Như Thủy liền liếc mắt nhìn hắn. Nói ngươi cũng không nghĩ tới thánh môn trong truyền thuyết lại là cảnh tượng như vậy sao chấm hỏi. Tần Quân không có trả lời, bởi vì hắn không có hứng thú cùng Tiêu Như Thủy nói chuyện phiếm. Tiêu Như Thủy tự mình nói thánh môn, nghe nói mấy tỷ năm trước liền đã tồn tại, đó là tại niên đại trước cả thời kỳ kỷ nguyên đại hư không, không có người nào biết bên trong thánh môn đến cùng tồn tại cái gì, bọn hắn tựa như tồn tại ở bên trong một vùng vũ trụ khác, thần bí mà cao cao tại thượng. Thẳng đến mấy chục vạn năm trước, Cơ Bất Bại cùng tộc Cực Viêm Ma Thần Hoành không xuất thế, bị thánh môn kiêng kỵ mà diệt tộc, mới khiến cho thánh môn nữa hiển lộ ra trong mắt thế gian. Lần này thánh môn mời chào môn đồ, đến cùng là vì cái gì, lại không người biết được. Tần Quân không để ý chút nào, những tin tức này hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, căn bản không còn chút hứng thú. Tiêu Như Thủy tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói, cử động lần này của thánh môn tuyệt không phải là nhân nghĩa, chỉ sợ có mệnh số. Mặc dù có mệnh số, thì lại có liên quan gì tới ngươi? Đúng lúc này, Mâu Vũ chân nhân âm thanh truyền đến, âm thanh lạnh lùng, để Tiêu Như Thủy cùng Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Mâu Vũ chân nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước bọn hắn ngoài trăm thước. Mâu Vũ chân nhân mặt vô biểu tình, ánh mắt để Tần Quân tâm lý mười phần không thoải mái, phảng phất như bị nhìn xuyên. Đối mặt với Mâu Vũ chân nhân, Tiêu Như Thủy chỉ cười nhạt một tiếng, không liên quan gì đến ta, ta lại hy vọng cùng ta có liên quan. Lời vừa nói ra, Mâu Vũ chân nhân con mắt liền nhắm lại, không nói gì thêm. Rất nhanh thiên kiêu cùng sứ giả thánh môn còn lại cũng lần lượt tỉnh lại. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá sau khi tỉnh lại cấp tốc đi đến bên cạnh Tần Quân. Đợi toàn bộ sinh linh thanh tỉnh về sau, Mâu Vũ chân nhân mới mở miệng nói, không được phép ồn ào, tất cả đi theo ta. Nói xong, hắn liền quay người hướng phía cuối thảo nguyên bay đi, các sinh linh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tại dưới sự chỉ thị của đám sứ giả thánh môn đi theo truy hướng Mâu Vũ chân nhân. Chúng ta muốn gặp mặt thánh nhân sao? Chấm hỏi. Tần Quân truyền âm cho Cửu Vô Dục hỏi, tại trước mặt thánh nhân, huyết mạch Cực Viêm Ma Thần của hắn tuyệt đối sẽ bại lộ. Khả năng thánh nhân đã sớm phát giác ra, thậm chí là đem tất cả diễn biến bên trong huyền trì nhìn ở trong mắt. Cửu Vô Dục nghe xong, hồi âm lại không rõ ràng, chúng ta có thể sẽ gặp bọn họ. Hắn không chút nào nghi hoặc Tần Quân vì sao lại để ý tới thánh nhân như vậy, Tần Quân thiên phú như vậy khẳng định sẽ muốn bái một vị sư phụ tốt nhất, có sư phụ là thánh nhân, con đường ngày sau của Tần Quân khẳng định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có thể, Tần Quân nhíu mày, chẳng biết tại sao, sau khi đi vào thánh môn, hắn lại có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm. Lúc này, hắn liền không thể để Tôn Ngộ Không hoặc là Lý Nguyên Bá tiến hành cực hạn giác tỉnh, tại dưới mí mắt của thánh nhân đột nhiên biến mất, làm sao có thể không làm người chú ý. Một đường không nói chuyện. Mọi người đi theo Mâu Vũ chân nhân bay qua thảo nguyên, phóng qua quần sơn. Nơi này tựa như một khối đại lục trôi nổi trong tinh không, non xanh nước biếc. Linh khí so với tiên giới còn muốn dồi dào hơn, chỉ là hít một hơi cũng làm cho người ta tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, nhóm thiên kiêu trên mặt đều lộ ra vẻ phấn khởi. Thánh môn tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Tiếp đó, ta muốn dẫn các ngươi đi gặp mặt chư thánh cùng nhóm đệ tử tinh anh, nếu như có đệ tử tinh anh hoặc là trưởng lão nào chọn chúng các ngươi, thì các ngươi có thể bái bọn họ làm sư phụ, đầu nhập các môn, nếu như không có, các ngươi sẽ thành đệ tử tạp dịch, hoặc là đệ tử phổ thông. Mâu Vũ chân nhân bỗng nhiên mở miệng, để nhóm thiên kiêu nội tâm lần nữa nhấc lên. Bái sư sau đó mới là một khâu trọng yếu nhất. Trở thành đồ đệ của trưởng lão cùng đệ tử tầng dưới chót so sánh, ấp heo cũng hiểu, ai mạnh ai yếu. Chư thánh. Tần Quân sắc mặt biến hóa, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng khẩn trương lên. Chữ chư này đã nói lên thánh nhân không chỉ có một vị. Thật là hưng phấn a. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, trước khi đến đây Tần Quân cũng đã nói, muốn để hắn mạnh lên cùng thánh nhân chiến đấu. Sau khi dung hợp với đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không biết rõ thánh nhân là tồn tại như thế nào. Tuyệt đối cao cao tại thượng, bất tử bất diệt. Lý Nguyên Bá cũng nắm chặt nắm đấm, hắn cũng được giao phó sứ mệnh đồng dạng, nếu là có thể thành thánh, liền sẽ cùng thánh nhân chiến đấu. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, phía trước liền xuất hiện một tòa cung điện vĩ ngạn. Cung điện tựa như bạch ngọc, cầu thang chừng hơn vạn bậc, cùng sơn nhạc hà trạch chung quanh so sánh, bọn nó đều lộ ra nhỏ bé. Phía trên cầu thang đá bằng bạch ngọc, là hai căn cự trụ thông thiên, đường kính đạt tới trăm trượng, đâm vào bên trong tinh không. Cung điện càng là to lớn vô cùng, toàn thân trắng sáng, chỉ là đại môn liền có độ cao vạn mét, cách xa nhìn lại, đều có thể cảm nhận được cỗ đại khí trực diện linh hồn kia. Phía trên cung điện tiên vụ lượn lờ, thỉnh thoảng sẽ có cự lãng vượt lên che phủ, lại không có rơi xuống, cực kỳ cổ quái. Khí thế của nó bàng bạc càng làm cho cung điện lộ ra to lớn. Phụ phụ. Gió lạnh thổi vào mặt, để nhóm thiên kiêu đều khẩn trương không thôi. Bay tới nơi này, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ uy áp khó mà hình dung được, là uy áp mà bọn hắn chưa bao giờ phải đối mặt, tâm lý sinh không nổi ý chống cự mảy may. Thánh uy. Tần Quân từng tại bên trong thời không tuyệt địa cảm thụ qua, nhưng lần nữa cảm thụ lại, tâm tình của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Lần này bên cạnh hắn không có thánh nhân bảo vệ, hắn không có sự bảo vệ an toàn tuyệt đối. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1188 đạo tổ cùng kiếm. Phía trước chính là thiên đạo cung, chư thánh, đệ tử tinh anh, các trưởng lão đều đang chờ ở nơi đó, các ngươi không được vô lễ, nếu không thân tử đạo tiêu, liền sẽ không người có thể cứu được nhóm các ngươi. Mâu Vũ chân nhân căn dặn, dù sao nhóm đệ tử này cũng là hắn tự mình khảo hạch, nếu như mất lễ nghĩa, người mất mặt cũng chính là hắn. Nhóm thiên kiêu đều gật đầu, sắc mặt căng thẳng. Không nghĩ tới thánh nhân cũng vô tình như vậy, cổ hiền nói xảo a. Mặt huyền tử tại sau lưng Tần Quân nhỏ giọng thầm thì, hắn thổ lộ ra tiếng lòng của tất cả thiên kiêu. Tại trong vũ trụ, phàm là ghi chép liên quan tới thánh nhân đều là hình tượng vô dục vô cầu, vì chúng sinh mưu phúc. Giống như là tiên giới hướng hạ giới tuyên truyền thần tiên, hình tượng mãi mãi cũng là bất diệt, để phàm linh sùng bái. Thánh nhân đối với thần tiên tới mà nói địa vị liền như là thần tiên tại trong lòng phàm linh. Nhưng Mâu Vũ chân nhân vừa rồi nhắc nhở một phen, miêu tả thánh nhân lại là một cái hình tượng khác, để nhóm thiên kiêu có loại cảm giác tín niệm phá diệt. Nếu như không cẩn thận mất lễ nghĩa, có thể sẽ chết. Mâu Vũ chân nhân quay đầu lườm mặt huyền tử một cái, dọa đến hắn vội vàng im miệng, không còn dám nhiều lời. Tần Quân ở trong lòng hỏi hệ thống có thể ẩn nấp huyết mạch cực viêm ma thần của chấm hay không chấm hỏi. Lời nói của Mâu Vũ chân nhân để hắn cảm giác chuyến đi lần này sẽ càng thêm nguy hiểm. Có thể. Hệ thống cấp tốc trả lời nhưng chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Một canh giờ liền một canh giờ, hiện tại bắt đầu đi. Tần Quân trong lòng thúc giục, cũng may hắn còn có hệ thống thần thoại. Có hệ thống che giấu huyết mạch cực viêm ma thần của hắn, hắn lập tức liền yên tâm. Một canh giờ hẳn là đầy đủ để bọn hắn bái sư. Cùng lúc đó, khoảng cách giữa bọn hắn cùng thiên đạo cung càng ngày càng gần. Thiên đạo cung được đặt ở bên trên thạch thê vạn giai, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từng bóng người, từ tầng thứ nhất bắt đầu, mỗi một tầng xuất hiện hai bóng người, cách xa nhau trăm trượng. Ngay sau đó tầng thứ hai cũng xuất hiện hai bóng người, cùng tầng thứ nhất, cấp tốc liên miên đến tầng cao nhất. Hai vạn đạo bóng người sắp xếp đứng tại bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc, hình ảnh rất là hùng vĩ. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ hội tụ vào một chỗ, để nhóm thiên kiêu sắc mặt biến hóa. Thuần một sắc đại la cảnh thậm chí có cả nửa bước nhập thánh. Dù là Tần Quân cũng không nhìn được bộ mặt co rúm. Chỉ là đội hình này, liền đầy đủ dọa người. Hai người đứng tại vị trí cao nhất, khí tức càng là chói lóa như mâu vũ chân nhân, thâm bất khả trắc. Phía trên cầu thang đá bằng bạch ngọc trước cổng chính Thiên Đạo Cung chính là một cái quảng trường, vô cùng trống trải. Rất nhanh, một đạo hư ảnh liền xuất hiện ở trên quảng trường, như là từng sợi thanh yên cao tới mấy trăm trượng, có chừng năm đạo hư ảnh, phảng phất như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Thánh uy khủng bố từ trên người bọn họ bạo phát, cả kinh mâu vũ chân nhân vội vàng hạ xuống, nhóm thiên kiêu càng là cảm giác được một cỗ áp lực khó mà hình dung đè ở trên người, tất cả đều rơi xuống dưới, bao quát cả Tần Quân, Tiêu Như Thủy ở bên trong. Mâu vũ chân nhân rơi xuống trước thềm đá, quỳ xuống triều bái. Bái kiến chư thánh. Nhóm thiên kiêu cũng bị thánh uy ép tới ngã sấp trên mặt đất. Người tu vị cao thì nửa quỳ. Tần Quân cắn răng, hạ xuống mặt đất, thân thể thẳng tắp, không chịu quỳ xuống. Trừ hắn ra, Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô cũng đồng dạng không muốn quỳ xuống. Thiên Mệnh Đại Đế thân thể run rẩy, hai chân đã bắt đầu uốn lượn. Về phần thiên kiêu còn lại căn bản không dám phản kháng, trực tiếp quỳ xuống. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá bởi vì tu vị quá yếu mà trực tiếp ngã nhào xuống đất, không thể động đậy. Đáng giận. Tần Quân trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn chính là thiên đế, như thế nào sẽ quỳ xuống. Đế Thiên Vô cùng Tiêu Như Thủy thì nhẹ nhõm hơn một chút, nhất là Tiêu Như Thủy, mặt cơ hồ không đổi sắc chút nào. Để người ta ngoài ý muốn nhất chính là Thiên Mệnh Đại Đế, mặc dù hai chân có run rẩy như thế nào, thì hắn vẫn đúng là không quỳ. Hai vạn đệ tử thánh môn bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc thì bắt đầu nghị luận. Xem ra ngoại vũ trụ cũng có không ít thiên tài chấm hỏi. Bốn cái gia hỏa này vậy mà không chịu quỳ bái chư thánh, quả nhiên là muốn chết. A, người kia vậy mà đã đột phá hiển thánh cảnh. Hiển thánh không đến 100.000 tuổi chấm hỏi. Còn có một tên đại la thủy tiên vậy mà đang ương ngạnh chống cự thánh uy. Đối với đệ tử thánh môn tới mà nói, Tần Quân, Tiêu Như Thủy cùng mấy tên thiên tài này cùng thổ dân từ Man Di Chi địa đi ra không khác gì nhau, tự nhiên sẽ khinh thường. Nhưng mà bốn người Tần Quân gánh vác được thánh uy, lại để bọn hắn nhìn bằng con mắt khác, đương nhiên càng nhiều hơn chính là trào phúng. Làm thánh nhân tức giận tuyệt đối là tìm chết. Mâu vũ chân nhân quỳ bái trên mặt đất dùng thần thức tra xét cũng bắt được tình huống phía sau, lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở trước mặt chư thánh, hắn lại không dám khác thường. Các ngươi không sợ sao chấm hỏi. Lúc này, một đạo âm thanh minh mông từ bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc truyền đến, giống như thần âm hạ phàm, bốn người Tần Quân đỉnh lấy áp lực, cho nên cũng không cách nào ngẩng đầu lên. Vì sao lại phải sợ chúng ta là đi cầu đạo, mà không phải diện thánh? Tiêu Như Thủy cao giọng hét lên, ánh mắt kiên định trong nháy mắt để tất cả ánh mắt rơi ở trên người hắn. Giờ khắc này hắn lộ ra quang mang vạn trượng, cho dù đối mặt với chư thánh, âm thanh của hắn cũng âm vang hữu lực, để cho người ta tin phục. Hắn có kiêu ngạo không quỳ, ba người Tần Quân cũng vậy. Đế Thiên Vô phía sau có thần hoàng, nếu như quỳ, thì hắn sau này làm sao có thể đối mặt với thần hoàng. Thiên Mệnh Đại Đế chỗ dựa càng là Tù Mệnh Đế Tôn, tồn tại siêu việt thánh nhân, có thể nào lại quỳ. Tần Quân ngoại trừ cha mẹ, thì ngay cả trời cũng không quỳ, đương nhiên cũng không quỳ. Lúc này thánh uy bỗng nhiên tán đi. Tất cả thiên kiêu lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Nhóm thiên kiêu nằm dạp trên mặt đất vội vàng đứng dậy quỳ bái chư thánh, không còn chút tư thái cao ngạo nào của ngày xưa. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá thì nhảy dựng lên tức giận nhìn qua năm cỗ thánh ảnh cao cao tại thượng. Ngươi, rất không tệ. Đạo thánh ảnh ở giữa lộ ra một đôi con mắt thanh tịnh, nhìn qua Tiêu Như Thủy nói ngươi có nguyện bái bổn tọa làm sư phụ chấm hỏi. Oanh! Nhóm thiên kiêu sửng sốt, hai vạn đệ tử bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc càng là mắt trợn tròn. Làm sao vừa mới bắt đầu thánh nhân liền đã thu đồ? Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng Tiêu Như Thủy sẽ chết rất thảm. Tiêu Như Thủy phảng phất như đã biết được tất cả, khóe miệng bay lên chắp tay nói bái thánh nhân làm sư phụ, ta như thế nào lại không muốn chấm hỏi. Bổn tọa tên là Vô Cực, các ngươi có thể xưng bổn tọa là Vô Cực đạo tổ, từ hôm nay, người này chính là đồ đệ của bổn tọa. Đạo thánh ảnh trung gian nói tiếp, để Tiêu Như Thủy sắc mặt kịch biến. Vô Cực đạo tổ. Tiêu Như Thủy trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hiển nhiên hắn mặc dù đoán được chính mình có thể bái thánh nhân làm sư phụ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đầu nhập vào dưới trướng Vô Cực đạo tổ. Tần Quân thì bĩu môi, bằng ngươi cũng dám tự xưng đạo tổ. Chờ chấm đem Hồng Quân triệu hoán đi ra, liền để ngươi hiểu cái gì gọi là đạo tổ. Nhóm thiên kiêu hâm mộ ghen tị nhìn qua Tiêu Như Thủy, đệ tử thánh môn, đám sứ giả thánh môn thì sắc mặt vô cùng đặc sắc, liền ngay cả Mâu Vũ chân nhân ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Thủy cũng thay đổi trở nên kính sợ. Ngươi gọi là Đế Thiên Vô Đi, bổn tọa chính là Vũ Tiêu Kiếm Tôn, được thần hoàng nhờ vả thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không? Lúc này, một đạo thánh ảnh bên trái Vô Cực đạo tổ cũng mở miệng. Đế Thiên Vô nghe xong, hít sâu một hơi, chắp tay hét lên nguyện ý. Hai vị thánh nhân thu đồ đệ. Hai vạn tên đệ tử thánh môn bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc triệt để mất bình tĩnh, cho dù tại bên trong thánh môn thánh nhân cũng rất ít khi tự mình thu đồ. Ngoại vũ trụ tới một nhóm sinh linh lần này, nhanh như vậy liền có hai người bị thánh nhân dẫn đi. Đạo tổ cùng kiếm tôn đều đã thu đồ, đáng hận a. Kiếm tôn thế nhưng là mục tiêu phấn đấu của ta, tại sao lại bị một cái tiểu tử ngoại lai vượt lên trước như thế chấm hỏi. Thần hoàng đề cử, các ngươi không biết quan hệ giữa thần hoàng cùng kiếm tôn sao chấm hỏi. Thần hoàng chẳng lẽ là vị thần hoàng từng đục sông bát hoang, mà còn có thể toàn thân trở ra kia chấm hỏi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1189 thành kiến. Các đệ tử thánh môn nghị luận ầm ĩ, khiến cho danh tiếng của thần hoàng cũng bắt đầu được truyền ra. Tần Quân một mực cẩn thận lắng nghe, xem ra chỗ dựa của Đế Thiên Vô cũng không đơn giản, thậm chí có thể cùng thánh nhân kết giao, 89/10 cũng là một tên thánh nhân. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm buồn bực. Hắn cùng Đế Thiên Vô có nhiều khúc mắc như vậy, vì sao thần hoàng lại không xuất thủ? Chẳng lẽ thần hoàng là bị thứ gì đó hạn chế? Cũng hoặc là thần hoàng khinh thường xuất thủ? Tần Quân có thể lý giải, đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ không đích thân xuất thủ đối phó với một tên tiểu gia hỏa luyện khí cảnh. Đối với thần hoàng tới mà nói, Tần Quân cùng tu sĩ luyện khí cảnh không có gì khác nhau. Là tồn tại có thể bị đè chết bất cứ lúc nào. Sau khi Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô được thánh nhân thu nhận, thì bầu không khí liền trở nên nóng như lửa. Nhóm thiên kiêu đều trông mong nhìn qua năm tôn thánh ảnh vĩ ngạn phía trên, hy vọng bọn họ có thể coi trọng chính mình. Lúc này, Vô Cực đạo tổ ở giữa bỗng nhiên ngoắt, Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô lập tức biến sắc, thân thể không bị khống chế bay lên, hướng về phía Thiên Đạo Cung bay đi. Vạn giai bạch ngọc rất nhanh liền bị bọn hắn vượt qua, hai vạn tên đệ tử thánh môn đều ao ước nhìn qua bọn hắn. Cái gì gọi là cá chép vượt long môn? Đây không phải sao? Trở thành đệ tử của thánh nhân, Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô sẽ nhảy lên trở thành hậu tuyển đệ tử tinh anh. Đế Thiên Vô quay đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân, giờ khắc này ánh mắt của hắn không còn phức tạp, ánh mắt nhìn Tần Quân cùng những sinh linh khác không có gì khác nhau. Tần Thiên Đế, ngươi ta cuối cùng vĩnh viễn không phải là người cạnh tranh với ta. Đế Thiên Vô âm thầm suy nghĩ, thiên phú của Tần Thiên Đế biểu hiện ra so với hắn còn yêu nghiệt hơn, nhưng không có bị thánh nhân thu làm đồ đệ, đã nói rõ vấn đề. Hiện tại, hắn sẽ có hai vị sư phụ là thánh nhân, ngày sau sẽ chỉ đem Tần Quân vung đến càng ngày càng xa. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Tiêu Như Thủy tâm thái cũng thay đổi. Tần Quân nếu như vào thánh môn, nhưng không được thánh nhân thu lưu, thì ngày sau làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Tần Quân liền bĩu môi, hai người này không khỏi quá nghĩ đương nhiên đi. Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô rơi xuống quảng trường, trước mặt là năm tôn thánh ảnh cao tới mấy trăm trượng, uy áp như thần, để bọn hắn không dám phản kháng. Đã bái sư, bọn hắn liền không còn gánh nặng trong lòng, lúc này liền quỳ bái. Nhìn qua hai người phía trên, nhóm thiên kiêu liền vô cùng ghen ghét. Bọn hắn vậy mà được thánh nhân thu nhận, ngày sau thật muốn nhất phi trùng thiên a. Cũng không nhìn một chút người ta là ai, là Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô a. Tần Thiên Đế vì sao lại không được thánh nhân thu lưu chấm hỏi. Chập chập, xem ra thánh nhân căn bản không nhìn chúng Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế cuối cùng cũng không phải là cái gì. Nhóm thiên kiêu thấp giọng giao lưu, đại bộ phận đều đang giấm Tần Quân. Tần Quân tính tình cao lạnh, không cùng bọn hắn kết giao, trong lúc vô hình liền đắc tội không ít thiên kiêu. Một tú vu lâm tất sẽ bị phá vỡ. Một tên đại la thủy tiên áp đảo bọn hắn vốn cũng không phục. Ngươi bái ta làm thầy đi, ta chính là Thường Đức Đại Tiên. Một tôn thánh ảnh ngoài cùng bên trái nhất bỗng nhiên đưa tay ra. Một giây sau Thiên Mệnh Đại Đế đột nhiên bay lên, hướng hắn lao đi. Một màn này để Diệp Nam Phong, Khôn Khúc Tư Không Tinh Tuyền thấy được sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn đều là thiên kiêu xếp tại năm vị trí đầu, vậy mà lại không có thánh nhân nào nguyện ý thu nhận bọn hắn, ngược lại đi thu Thiên Mệnh Đại Đế, gia hỏa này tu vị mới chỉ là nhập thánh cảnh mà thôi. Lại một người bị thánh nhân thu làm đồ đệ. Các đệ tử thánh môn càng thêm mất bình tĩnh, đây là cái tình huống gì? Khó nói nhóm thiên tài ngoại vũ trụ này có chỗ đặc thù nào đó. Không qua bao lâu, dưới năm tôn thánh ảnh liền đi ra một vài thân ảnh, có nam có nữ, có tu sĩ nhân tộc, cũng có yêu vương yêu tộc, càng có chủng tộc khác, đều là hóa thành hình người, chừng 30 người. Khí tức của bọn hắn đều cực kỳ cường đại, để nhóm thiên kiêu sắc mặt biến hóa. Cường giả hiển thánh cảnh. 30 tôn cường giả hiển thánh cảnh, hơn nữa còn không phải là mới vào hiển thánh cảnh. Mâu Vũ Chân Nhân hẳn cũng là cường giả hiển thánh cảnh, nói cách khác thánh môn chí ít có hơn 30 tôn hiển thánh. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tần Quân hít mắt lại, trong tay áo song quyền hơi nắm chặt. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá sau lưng hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, không chỉ có khẩn trương mà còn có hưng phấn. Ta chính là đại trưởng lão của thánh môn Kinh Vô Binh, hiện tại tuyên bố các ngươi đều là đệ tử thánh môn. Bên trong thánh môn, đệ tử chia làm đệ tử phổ thông, đệ tử tinh anh, đệ tử hạc tâm. Trong đó đệ tử phổ thông đều cần phải làm việc, có tạp dịch, tình báo, nhiệm vụ các loại. Nếu như các ngươi đột phá hiển thánh cảnh, sẽ thu hoạch được tư cách trở thành đệ tử tinh anh. Về phần đệ tử hạch tâm cần tu vi bán thánh. Đồ đệ của chư thánh có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, hưởng thụ phúc lợi của đệ tử tinh anh. Đồ đệ của trưởng lão, thân phận là đệ tử phổ thông có thể hưởng phúc lợi của đệ tử phổ thông, nhưng không cần làm tạp dịch. Một tên hiển thánh cầm đầu bước ra một bước, bắt đầu cao giọng tuyên bố. Hắn một thân bạch bào, mặt như hơi có vẻ đen kịt, khôi ngô khỏe mạnh, tóc dài búi tại sau đầu, bên hông đeo một thanh trường xích, hai mắt đạm mạc, vô tình nhìn qua tất cả thiên kiêu phía dưới. Kinh Vô Binh, đại trưởng lão thánh môn. Hiển thánh mới có thể thu được tư cách của đệ tử tinh anh. Nhóm thiên kiêu hít vào một hơi, Tần Quân tâm càng là co lại. Thánh môn đến cùng có bao nhiêu đệ tử tinh anh? Đệ tử hạch tâm lại có bao nhiêu? Vừa nghĩ đến đây, thánh môn trong lòng hắn liền trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Nhóm thiên kiêu hô hấp đều bắt đầu dồn dập, không chiếm được sự ưu ái của thánh nhân, bái nhập môn hạ của trưởng lão cũng không tệ. Dù sao cũng so với đệ tử tạp dịch tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, các trưởng lão dọc theo quảng trường liền bắt đầu chọn lựa đệ tử, trực tiếp dùng pháp lực đem đám thiên kiêu kéo đi. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô Thiên Mệnh Đại Đế ba người đứng thành một hàng, ánh mắt của bọn hắn đều rơi lên trên thân Tần Quân. Thánh nhân rõ ràng không có ý tứ tiếp tục thu đồ, mà là đến lượt các trưởng lão lựa chọn, không có thánh nhân đề điểm Tần Quân ngày sau khẳng định sẽ đuổi không kịp bước tiến của bọn hắn. Không nghĩ tới ngươi lại thất bại ở chỗ này. Thiên Mệnh Đại Đế hờ hứng nghĩ đến bị thánh nhân chọn chúng trong lúc vô hình nói rõ tại trong mắt thánh nhân thiên phú của hắn so với Tần Quân cao hơn, sự cao ngạo của hắn trong nháy mắt liền trở về. Lần nữa trở lại tư thái trước kia nhìn xuống Tần Quân. Không chỉ có là hắn, mà Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô cũng giống như thế, trực tiếp đem Tần Quân từ địa vị đối thủ cạnh tranh trong lòng bọn hắn loại bỏ. Tần Quân nhíu chặt lông mày, thánh nhân không thu hắn còn chưa tính, các trưởng lão vậy mà cũng không nhìn hắn. Bao quát cả Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng bị không nhìn. Tuyệt đối có âm mưu. Hắn vô ý thức lui lại mấy bước, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng phát giác được bầu không khí không thích hợp, cũng theo sát Tần Quân trái phải. Ngươi, lên! Một tên trưởng lão chỉ hướng mặt Huyền Tử, để tên này hưng phấn không thôi, một bên bay lên, một bên hướng Tần Quân vung tay gọi nói Thiên Đế, ta thành công. Tần Quân khóe miệng co giật, lười nhắc cùng cái đậu bỉ này nhận biết. Không qua bao lâu, liền có 20 tên thiên kiêu được tuyển chọn, trong đó bao quát cả Diệp Nam Phong, Khôn Khúc cùng Tư Không Tinh Tuyển. Tần Quân cùng những thiên kiêu còn lại thì không có được tuyển, tiếp xuống liền sẽ biến thành đệ tử phổ thông. Bệ hạ, có thể nhìn được sao chấm hỏi. Tôn Ngộ Không cắn răng thấp giọng hỏi, thiên phú của Tần Quân đã tại trong khảo hạch hiện ra vô cùng kinh diễm, vậy mà không được tuyển, rõ ràng là có người nhằm vào. Mâu Vũ Chân Nhân cùng Cửu Vô Dục cũng nhíu chặt lông mày, bọn hắn cũng nghĩ không thông chỗ này. Kỳ quái, biểu hiện của kẻ này hẳn là bị chư thánh cùng các trưởng lão nhìn ở trong mắt, vì sao lại không có ai thu nhận chấm hỏi. Mâu Vũ Chân Nhân trong lòng buồn bực, Tần Quân thế nhưng là thiên tài hắn coi trọng nhất, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thương tiếc. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1190 lai lịch của Tần Thiên Đế. Bại lộ rồi sao chấm hỏi. Tần Quân trong lòng nghi hoặc suy nghĩ, nếu thật sự là như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể khai chiến. Cơ bất bại từng nói qua, chỉ cần trong lòng muốn cơ bất bại xuất hiện, cơ bất bại liền sẽ cấp tốc đuổi tới. Mà tử đạo cũng để lại cho hắn một căn bạch cốt, chỉ cần rót pháp lực vào liền có thể thôi động. Hai tôn thánh nhân tùy thời đều có thể đến trợ giúp. Lại để cho Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá tiến hành cực hạn giác tỉnh. Vừa nghĩ đến như thế, Tần Quân tâm tình liền an tâm một chút, hít sâu một hơi chấn định nhìn qua chư thánh cùng các trưởng lão bên trên vạn giai bạch ngọc. Đại trưởng lão Thánh Môn Kinh Vô Binh nhìn thấy tất cả ở trong mắt, đợi không còn trưởng lão nào thu đồ để về sau, hắn liền chậm rãi mở miệng nói đệ tử còn lại liền để cho Mâu Vũ Chân Nhân mang các ngươi tiến về Sơn Môn ở lại đi. Thoại âm vừa rơi xuống, năm tôn thánh ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô cùng Thiên Mệnh Đại Đế cũng đồng thời biến mất. Các trưởng lão thì mang theo đệ tử của mình tán đi, mặt Huyền Tử quay đầu nhìn Tần Quân một chút, biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không quay đầu lại. Hai vạn đệ tử thánh môn bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc cũng hướng những phương hướng khác nhau bay đi, 27 tên đệ tử phổ thông lưu lại căn bản không đáng để bọn hắn kết giao. Rất nhanh thiên đạo cung lớn như vậy liền lần nữa khôi phục yên tĩnh, bên trên vạn giai bạch ngọc không còn một ai, hàn phong lạnh thấu xương thổi qua, lộ ra vô cùng thê lãnh. Đám sứ giả thánh môn cũng lần lượt rời đi, tiếp xuống đã không cần đến bọn hắn nữa rồi. Cửu Vô Dục khẩn trương nhìn Tần Quân một cái, phát hiện Tần Quân không có phẫn nộ, biểu lộ ngược lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng của hắn lập tức càng thêm tâm thần bất định. Hắn sợ Tần Quân thẹn quá hóa giận, giận lây sang hắn.